Harry Potter và nàng Fanti nhà Slytherin. Chương 3, C3, thăng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 3 tiết độc dược buổi sáng với giáo sư Snape, đầu giờ chiều Jessica có tiết chăm sóc sinh vật huyền bí với tụi Gryffindor. Hôm nay là ngày đầu tiên được học môn này với lão Hagrid. Thành ra cô đã chuẩn bị sẵn một bài ca châm chọc rồi. Chẳng hiểu tại sao tụi mình lại phải học môn này nữa. Trong lúc Hagrid đi tìm tài liệu giảng dạy, Jessica ở bên này liền tranh thủ ngân dài giọng cà khịa. Bây có nghĩ đến không? Một kẻ thô kệch ngờ nghệch như lão Hagrid thì biết cái quần gì mà dạy bọn mình chứ? Đúng á, Pansy cũng hùa theo. Ba má tao mà biết chuyện này là lão Dumbledore tới công chuyện với ba má tao. Ba tao sẽ sớm nghe về cái lớp này thôi. Draco cười thích thú. Rồi sau đó lão Dumbledore sẽ bị sa thải. Sớm thôi cái trường này sẽ chẳng còn ai chống lưng cho tụi sư tử ngu ngốc thộn não bọn mày nữa đâu. Ngậm miệng lại hết đi. Tụi Slytherin xấu xa bọn mày. Harry bước đến, khuôn mặt lạnh lùng nhưng vẫn đẹp không tả xiết khi cậu đã phát triển sớm ở tuổi 13. Jessica nhìn thấy mà mụ mị cả đầu óc. Sang lên Jess, Blay thì thầm nhắc nhở. Đừng để ai thấy mày đang nhiễu nước miếng chứ con này. Dị ó hỏ, Draco châm chọc cười, rồi làm bộ sợ sệt mà kêu lên. Giám ngục kìa, tụi giám ngục kìa. Cả đám trong lớp liền hoảng hốt quay lại. Trong đó có cả Harry. Tranh thủ thời cơ đó, Crabbe liền nói. Chùm mũ lên Jessica, đừng để tụi nó thấy cái mặt u mê của mày. Mọi người lúc này đã nhận ra đây là một trò đùa. Liền căm tức quay lại. Nhưng các bạn rắn đã chuẩn bị xong. Họ chùm mũ áo lại. Giơ tay ra bắt trước bộ dạng giám ngục. Cười khúc khích trêu chọc. Hermione tiến đến và kéo Harry đi về một phía khác cách xa bọn họ. Jessica lúc này mới hạ mũ xuống. Đáy mắt hiện lên tia buồn rầu. Thân thiết như vậy rồi có khi nào con nhỏ tóc xù đó hốt luôn crush mình không ta? Chấm. Ê nói nghe nè. Goi nói, không mấy mày đội mũ từ đây đến hết tiết luôn được không Jessica? Chứ cái mặt mày ngờ nghệch hết cả lên khi mày thấy thằng Potter ấy. Kiểu này chắc cả nhà mình đội quần vì mày quá Jessica. Thằng chó im mày, Hagrid rất nhanh đã quay lại cùng với một đám 10 con bằng mã đầu đại bàng mà thân ngựa. Nhìn cái mỏ dày với bộ móng vuốt của tụi nó thôi là Jessica đã nổi da gà. Có ai xung phong lên làm quen với mấy bé đây không nè? Hagrid phấn khích hỏi. Mấy bé, thế lũ trẻ trâu mới 13 tuổi đầu bọn cô thì gọi là gì? Nòng nọc chắc, hiển nhiên là cả lớp chẳng có đứa nào chịu lên. Cuối cùng vẫn là Harry bị đẩy lên trước. Aduma thằng chồn nhọ, Jessica cả kinh nhìn thủ phạm đẩy crush mình đi vào nguy hiểm. Ủa thằng chồn nhọ nó phải bạn thân crush tao không mày? Cô bực bội cắn vai Goi làm thiếu niên phải nhíu mày. Thể loại bạn thân gì mà đẩy bạn mình lên chỗ con quái vật đó vậy? Mẹ nó thằng chồn này. Tí tao phải hẹn nó ra cổng trường mới được. Mày nhả cái vai Greg ra coi con này. Pansy kéo cô ra. Bớt khùm lại nhé. Thấy dạo này mày khùm lắm rồi á. Khùm mụ nội mày chứ khùm. Jessica đáp. Mày không thấy thằng chồn nó đang làm gì à? Tao đâu có mù. Pansy đáp lại, bình tĩnh đi, lão Hagrid lo được cả rồi. Nhìn thằng Potter của mày kìa, nó còn được bay nữa đấy. Jessica rũ mắt nhìn qua, căng thẳng nơi đáy lòng lúc này mới tiêu tan. Nào lại đây nào, Hazard cười rạng rỡ nói. Tụi nó hiền khô hà, không có cắn đâu. Ừ, đâu cắn đâu. Cùng lắm nó mổ vào cào xuống thôi à, nhưng tuổi trẻ mà. Bồng bột sốc nổi là chuyện bình thường. Ai mà chẳng một lần ước ao được quậy phá hay làm một thiếu niên liều lĩnh dũng cảm. Ngoài mặt thì tỏ ra ghét chết mợ. Song đám Slytherin vẫn không nhịn được mà vuốt ve mấy con bằng mã. Phải công nhận là lông tụi nó mềm thật. Cứ như nhung lụa ươm mùi nắng ấy. Ê nó không chịu nhìn tao. Draco bực bội nhìn con bằng mã tên Buckbeak mà Harry đã cưỡi qua. Nó chịu nhìn tao nè. Jessica thích thú vuốt bộ lông của Buckbeak. Chắc nó ngửi ra mùi u mê của mày với thằng Potter đấy. Draco cười khẩy, bực bội vỗ vào mông con người ta một cái. Bắc Bích bị đánh mông, Bắc Bích hổng có vui, dù gì người ta cũng còn trinh mà thằng này nó vỗ tùy tiện vậy đâu có được. Bắc Bích không vui, Bắc Bích quạo rồi, Bắc Bích đánh người đây, Draco. Jessica vội hét lên một tiếng khi thấy con Bắc Bích lăm le bộ vuốt nhọn về phía bạn mình. Lập tức tay nhanh hơn não. Cô nàng lao qua, mang Draco lăn vài vòng trên đất. Bắc Bích bị kích động, cả đàn cũng bị kích động. Lớp học trong tức khắc liền hoảng loạn hết cả lên. Hagrid lần đầu đứng lớp đã không có kinh nghiệm gì nhiều. Mà đến một cây đũa phép lão còn không được cấp cho nữa nên là miễn bàn chuyện để lão giải quyết luôn. Về đám Gryffindor, e là chỉ còn có Hermione là biết dùng cái đầu. Hai đứa bay sao rồi? Blaise vội đi qua đỡ Draco và Jessica đứng lên. Có bị thương ở đâu không? Không có. Draco lắc đầu. Jessica cũng lắc đầu. Chết dở Jesse. Còn Bắc Bích nó tính làm thì thằng đầu thẹo kia. Đúng lúc này, Crabbe gào to lên. Jessica hoảng hồn. Cái gì cũng không nghĩ. Trực tiếp rút đũa phép ra và ném về phía con Bắc Bích đã hóa điên tính làm hại người thương của cô một cái bùa không lời màu đỏ. Bắc Bích vốn đã bị chọc giận, giờ lại ăn thêm bùa chú, liền phẫn nộ hơn và hạ nhanh vút xuống. Jessica lúc này cũng mặc kệ tất cả luôn, lập tức lao qua, tốc độ còn nhanh hơn tia chớp. Harry sửng sốt nhìn Jessica. Chỉ thấy con nhỏ lót đáng ghét nhà Slytherin bình thường hay châm chọc mình giờ lại đột nhiên phóng qua và chắn trước mặt mình. Mặc cho con bằng mã tung vuốt cào về phía lồng ngực cô nàng một cái. Máu tươi bắn ra, tung tóe trên đất bằng. Jessica đau đến nghẹt thở. Mái tóc vàng sớm đã bị cú lăn ban nãy làm cho tung bay. Duma đau dữ bay, biết là làm thế này là để cứu Crush yêu Crush giấu của mình. Nhưng Duma nó đau quá Merlin ơi. Hagrid lúc này đã lấy lại bình tĩnh. Lão cũng lao đến và trấn an con bằng mã. Được chủ mình trấn an. Bắc Bích lúc này mới bình tĩnh hạ cánh và cùng đồng bọn về chuồng. Jessica, Pansy chạy đến. Hoảng hốt lấy cái khăn tay đắt tiền của mình ra tính băng bó cho nhỏ bạn thân. Thằng ngu Potter này, đỡ nó nằm xuống coi. Jess, nhà tao mà có chuyện gì là tao nguyền mày thành thỏ đấy. Aduma được VCL Pen ơi Pen. Không uổng công tao chơi với mày bao năm qua. Jessica hạnh phúc nghĩ. Xong lại hộc ra thêm ngụm máu. Cuối cùng đau quá mà ngất luôn. Harry liền hoàng hồn. Vội đỡ Jessica nằm xuống và tựa vào lồng ngực mình. Lồng ngực bị thương của Jessica vì bị cái vuốt to tướng của Bắc Bích tấn công mà rách toạt ra. Chút di chuyển thôi đã ồ ạt đổ máu. Sơ mi trắng thoát cái đã nhuộm đỏ. Mau đưa nó đến bệnh xá đi bác Hagrid. Hermione vội kêu lên. Đưa mụ nội mày chứ đưa. Draco rít lên. Làm Hagrid vừa tiến đến liền hoảng hồn dừng bước. Nó mới nằm xuống thôi đã đổ nhiều máu thế rồi. Để lão đó bế nó xuống bệnh xá chắc con Jesse nó thăng luôn quá. Mày tính giết nó luôn hay gì con máu bùn kia? Blaise, đi tìm thầy Snape, thầy ấy biết bùa chữa trị nhanh. Pansy lập tức ra lệnh. Greg và Vin, hai đứa xuống bệnh xá thỉnh bà Pomfrey xuống đây. Còn Draco, mày qua đây cầm máu cho Jess tiếp tao coi. Đứng đó mà chống nạnh nữa là thầy Snape ổng cho mày vào rừng đào cây nha con. Blaise, Crabbe và Goyle liền chạy đi. Thoát cái đã chẳng còn thấy bóng dáng. Thiếu gia Malfoy vội ngồi xuống, nhanh chóng rút đũa phép ra niệm mấy cái bùa cầm máu đơn giản học từ cha đỡ đầu cậu. Thật may máu đã ngừng chảy, song vết thương của Jessica vẫn còn đó, theo từng nhịp thở yếu ớt của cô nàng mà ngày càng rách toạt ra. Không có tác dụng, Pansy run run cái tay đang dùng khăn chậm máu cho bạn. Mụ nội mày Potter ơi, Jess nhà tao mà có chuyện gì là tao đánh mày thật đấy. Mắc mớ gì tới tao? Harry nhíu mày. Song khi nhìn lại chỗ máu trên tay mình, thiếu niên không khỏi nhíu mày. Nếu không có con nhỏ này, giờ hẳn người nằm đây phải là cậu rồi. Cách chương.